Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, kỳ quái phản ứng. Này, ta muốn báo cảnh sát, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Mạnh Tử Đào lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế. Cầm điện thoại di động lên báo cảnh, Lão Lục không khỏi có chút ngạc nhiên. Hắn vốn cho là Mạnh Tử Đào chỉ là làm dáng một chút, không nghĩ tới lại thật đến báo cảnh. Có điều, báo cảnh sát liền báo cảnh sát đi. Ngược lại lấy hiện tại nắm giữ tình huống đến xem. Đến cục cảnh sát, Mạnh Tử Đào coi như gặp chịu thiệt, cũng sẽ không ăn quá to lớn thiệt thòi. Thấy Mạnh Tử Đào thật sự báo cảnh, cô gái kia trong lòng vô cùng ảo não. Sớm biết, vừa nãy chính mình đáp ứng không là được. Cần gì phải làm đến hiện tại tình trạng này đây? Có điều, nơi này vừa không có máy thu hình. Coi như báo cảnh sát chính mình cũng không sợ. Nghĩ tới đây, nữ tử liền hừ lạnh một tiếng. Theo nàng tiếng hừ lạnh, cái kia bé trai nhất thời lại oa oa địa khóc lên. Lúc này, nữ tử thật giống nhớ ra cái gì đó. Trong mắt đột nhiên né qua một vẻ bối rối vẻ. Lập tức, trong túi tiền của nàng liền vang lên chuông điện thoại di động. Nàng vội vã lấy điện thoại di động ra nhận điện thoại. Không nói vài câu, sắc mặt liền hoàn toàn trắng bệch. Chờ nàng cúp điện thoại, liền quay về Mạnh Tử Đào nói rằng, người mới vừa nói 5 vạn đúng không? Ta đáp ứng ngươi. Mạnh Tử Đào cười lạnh một tiếng, ta cũng đã báo cảnh sát, chúng ta hay là đi cục cảnh sát nói đi. Nữ tử nghe xong lời này, giống to nói, ta nam người cũng đã sắp bị ngừng dược, nếu như hắn xảy ra vấn đề, người đến bồi hắn mệnh a. Mạnh Tử Đào vẫn là không hề bị lay động. Nếu biết nữ nhân này là trạm sứ, chính mình làm sao gặp như nàng ý. Thấy Mạnh Tử Đào dáng dấp như thế, nữ tử lập tức liền nhặt lên trên đất mảnh sứ, phóng tới tay mình cổ tay trên, điên cuồng mà quát, ngươi không trả thù lao, ta sẽ chết cho ngươi xem. Lão Lục ngớ ngẩn, liền vội vàng nói, đại muội tử, tuyệt đối đừng kích động. Nói, hắn liên tiếp hướng về Mạnh Tử Đào nháy mắt, để Mạnh Tử Đào chớ đem sự tình làm đến không cách nào thu thập. Mạnh Tử Đào đối với này cũng rất bất đắc dĩ. Tuy rằng hắn cảm thấy nữ tử hẳn là sẽ không làm ra cực đoan cử động, nhưng hắn cũng không dám đánh cược, chỉ được từ trong bao lấy ra tiền mặt, chuẩn bị hao tài tiêu tai. Người trước tiên đem trong tay đồ vật buông ra, ta lập tức cho ngươi tiền. Mạnh Tử Đào nói ra cái yêu cầu. Nữ tử nhìn thấy Mạnh Tử Đào trong tay 5 đạp đỏ ngầu tiền mặt, trong ánh mắt né qua một tia tham lam, trong miệng thì lại nói đến, người có thể đừng gạt ta, không phải vậy ta đập đầu chết. Đều vào lúc này, ta còn lừa gạt ngươi làm gì thế? Ngươi đem đồ vật mất rồi, ta liền đem tiền cho ngươi. Không phải vậy, ta còn thực sự sợ trong tay ngươi đồ vật đem ta cho làm tổn thương. Lúc nói chuyện, Mạnh Tử Đào luôn cảm thấy vừa nãy chính mình thật giống quên một chút gì. Nữ tử nghe xong lời này, liền cầm trên tay mảnh sứ ném đến bên chân, tiếp theo liền đi tới. Lúc này, Lão Lục điện thoại lại hưởng lên. Tiểu Mạnh, ta trước tiên tiếp điện thoại. Ân, Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, liền nhìn chằm chằm nữ tử nói rằng, ta vừa nãy tại sao không có nghe được ngươi trong điện thoại có người nói chuyện. Nữ tử sững sờ, tiếp theo liền lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế, bắt được một sấp Mạnh Tử Đào trong tay tiền mặt. Chưa kịp Mạnh Tử Đào phản ứng lại, liền ôm bé trai nhanh chân liền chạy. Trong nháy mắt, liền không còn bóng người. Tốc độ kia quả là nhanh khiến người không thể nào tưởng tượng được. Mạnh Tử Đào phản ứng lại, vội vã hướng nữ tử chạy phương hướng nhìn lại, phát hiện đã sắp không có thân ảnh, biết mình coi như truy cũng không đuổi kịp, không khỏi cười khổ cùng Lão Lục đối diện một chút. Không phải chứ, đang yên đang lành, người phụ nữ kia làm sao đoạt tiền chạy? Vừa nãy Mạnh trưởng quỹ không phải đã nói rồi sao, không có từ nàng trong điện thoại nghe được tiếng người. Ồ, người chung quanh bỗng nhiên tỉnh ngộ, tiếp theo lại có người nói, có thể nàng không phải trạm sứ sao? Chuyện như vậy, coi như đi cục cảnh sát cũng không nhất định có thể giải quyết chứ. Nàng cần gì phải làm một cái cướp đoạt tội danh? Việc này vẫn đúng là có chút kỳ quái a. Sẽ không là nàng trước đây phạm quá chuyện gì chứ? Thật là có khả năng là như vậy. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy sự tình lấy như vậy làm người kinh ngạc kết cục giải quyết. Quần chúng vây xem nghị luận sôi nổi đồng thời. Cũng đều tản ra. Lão Lục hỏi, Tiểu Mạnh, đón lấy ngươi làm sao bây giờ? Mạnh Tử Đào lắc đầu thở dài. Có thể làm sao? Ở đây chờ cảnh sát đến đây đi. Lão Lục nói rằng, vậy ta cũng ở nơi đây chờ một lát. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Cảm tạ, Lão Lục cười nói. Hai người chúng ta còn có cái gì tốt khách khí? Suy đoán một hồi cô gái kia tại sao như thế làm. Nguyên nhân, Mạnh Tử Đào nhìn thấy trên đất mảnh vỡ. Liền từ trong bao lấy ra một con túi ni lông. Ngồi xổm người xuống chuẩn bị đem mảnh sứ đều phóng tới túi ni lông bên trong. Tiểu Mạnh, người đây là... Lão Lục có chút kỳ quái hỏi. Mạnh Tử Đào cười giải thích. Ha ha, dù sao cũng là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Chung quy phải đem những mảnh vỡ này dọn dẹp một chút. Không phải vậy có người không cẩn thận va chạm. Đều là chuyện phiền toái. Vậy ta đến giúp ngươi. Không cần, này mảnh vỡ cũng không nhiều. Nhìn thấy trên đất mảnh vỡ, phần lớn đều khá lớn. Lão Lục cũng không có khách khí. Không một hồi, Mạnh Tử Đào liền đem mảnh vỡ tất cả đều thu được túi ni lông bên trong. Sau đó đứng tại chỗ bắt đầu chờ đợi. Sau một chốc, thì có hai cái cảnh viên đi tới. Đơn giản biết một chút tình huống. Nghe Mạnh Tử Đào nói chuyện đã xảy ra. Hai người phản ứng đầu tiên. Cũng là cô gái kia khả năng trước đây phạm quá sự. Hoặc là đã làm gì chuyện phạm pháp. Cho nên mới không muốn đi cục cảnh sát. Ý thức được trong đó khả năng có ẩn tình. Hơn nữa nữ tử hành vi đã kẻ khả nghi cướp đoạt. Hai vị cảnh viên liền mang theo Mạnh Tử Đào đi phụ cận một nhà cửa hàng tạp hóa. Điều lấy lúc trước quản chế video. Cũng để Mạnh Tử Đào chỉ nhận ra cô gái kia. Mạnh Tử Đào cùng Lão Lục hãy cùng đi cục cảnh sát thu khẩu cung. Tiếp đó, Mạnh Tử Đào chỉ cần chờ là được. Trên đường trở về, Lão Lục thấy Mạnh Tử Đào còn mang theo cái kia một túi mảnh sứ. Nói rằng, Tiểu Mạnh, ngươi còn mang theo cái túi này làm gì? Mạnh Tử Đào cười hi hi, từ túi ni lông bên trong lấy ra một mảnh mảnh sứ. Đưa tới, vật như vậy, ngươi cam lòng vứt sao? Lão Lục có chút mờ mịt tiếp nhận mảnh sứ. Đồ vật vừa đến tay, hắn liền ngẩn người. Lão, thấy Mạnh Tử Đào gật đầu xác nhận. Lão Lục khóe miệng co giật một hồi. Dừng thân, nhìn kỹ lên. Sau một chốc, hắn có chút nghi ngờ nói. Này hoa văn thấy thế nào lên vừa như là thời nguyên phong cách. Vừa giống như là thời minh phong cách. Có khoản sao? Không khoản. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Lão Lục có chút chần chờ nói rằng. Sẽ không là có người bịa đặt đi ra chứ? Ngươi xem này lớp mốc như là bịa đặt sao? Mạnh Tử Đào cười hỏi. Không giống, Lão Lục nói rằng, nhưng chuyện này là sao nữa? Chẳng trách là dân diêu sản phẩm. Có thể đây là nước men màu đỏ. Dân diêu, hẳn là không như vậy tay nghề đi. Nước men màu đỏ đồ sứ là nhiệt độ cao nước men dưới hoa văn màu. Đồ sứ một loại, là đem đựng kim loại nguyên tố đồng làm cho thuốc màu vật liệu màu theo. Đè cần thiết đồ án văn dạng miêu tả ở đồ sứ gốm bôi mặt ngoài. Lại cháo lấy một tầng vô sắc trong suốt nước men. Sau đó vào lò ở 1350 độ trở lên nhiệt độ cao hoàn nguyên diễm bầu không khí bên trong một lần đốt. Thành nước men dưới hoa văn màu đồ sứ. Nói đơn giản, nước men màu đỏ là muộn cháy đốt thành. Nhiệt độ hơi cao điểm, hoặc là hơi thấp một chút. Nó ngay lập tức sẽ thất bại. Nhiệt độ nếu như một thấp, màu sắc sẽ biến thành đen. Phi thường không dễ nhìn. Nhiệt độ nếu như một cao, màu sắc liền bay, không còn, nhiệt độ cao thấp trong lúc đó cho phép sai biệt đại khái ở 10 độ. Ở cổ đại, điểm này chênh lệch nhiệt độ là phi thường khó khống chế. Chỉ có phong phú kinh nghiệm làm việc diêu công, mới có thể nhìn ra, mà bình thường cũng chỉ có cung diêu mới có như vậy diêu công. Bởi vậy, Lão Lục mới cảm thấy vì là không phải dân diêu sản phẩm. Lại nói, liền lấy họa sĩ đến xem. Cũng không phải dân Diêu có thể với tới. Mạnh Tử Đào nói rằng, ta vừa nãy cũng không nhìn kỹ. Chúng ta trước tiên đi Vương Thúc cái kia nói sau đi. Đi mau, chấm ngoặc kép, không một hồi. Hai người liền đi vào chính nhất hiên. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào bọn họ đi vào. Vương Mộng Hàm cười nói, Mạnh ca, nghe nói ngươi vừa nãy gặp phải trạm sứ, còn bị nữ nhân đoạt tiền. Mạnh Tử Đào cười khổ nói, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm a. Lão Lục nói rằng, nói đến, việc này cũng rất kỳ quái. Cái kia nữ thật giống chuyên môn nhìn chằm chằm tiểu Mạnh ngươi đi. Mạnh Tử Đào trầm mặc chốc lát, phát hiện thật là có khả năng này. Bởi vì nếu như không ai sai khiến, người phụ nữ kia làm sao có khả năng trùng hợp ở nơi đó chờ đợi mình. Sẽ không lại là vị kia chứ. Vương Mộng Hàm hướng về Tiết Văn Quang điếm chép miệng. Mạnh Tử Đào cũng cảm thấy Tiết Văn Quang rất khả nghi. Có điều hiện tại lại không chứng cớ gì. Nói rằng, việc này vẫn để cho nhân sĩ chuyên nghiệp giải quyết đi. Chúng ta chờ kết quả là được rồi. Đúng rồi, Vương Thúc có ở đây không? Vương Mộng Hàm nói rằng, ngươi vào đi thôi, hắn ở bên trong cùng Mã Thúc uống trà đây. Mạnh Tử Đào cười nói, cái kia ta đi mời giáo cái vấn đề, ngươi có hứng thú, cũng một đứng lên đi. Vương Mộng Hàm nghe vậy cũng hứng thú tăng nhiều. Theo Mạnh Tử Đào bọn họ cùng đi vào, đại gia lên tiếng chào hỏi. Vương Chi Hiên liền thân thiết hỏi, tiểu Mạnh, không có sao chứ, không có chuyện gì, tổn thất lẽ ra có thể cứu vãn. Mạnh Tử Đào cười đem túi bỏ lên trên bàn. Đây là cái gì? Mã Tinh Vĩ hỏi. Vừa nãy trạm sứ bị ngã nát đồ sứ. Mạnh Tử Đào có chút đau lòng địa nói rằng. Vương Chi Hiên có chút kinh ngạc nói, nghe ý của ngươi, đây là đồ thật. Mạnh Tử Đào nói rằng, từ lớp mốc đến xem, hẳn là đồ thật. Từ hoa văn đến xem, vừa có thời nguyên phong cách, lại có thời minh khí tức. Có điều không có chữ khác, cho nên muốn mời ngài nhìn một chút. Cái gì? Vương Chi Hiên trong đầu lập tức liền né qua một ý nghĩ. Không thể chờ đợi được nữa, địa từ trong túi lấy ra một mảnh mảnh sứ xem lên. Bởi mảnh sứ khá nhiều, mọi người đều cầm vào tay tỉ mỉ nhìn kỹ. Như vậy quá mười mấy đa phần chung. Vương Chi Hiên liền một mặt tức giận nói rằng, phung phí của trời, thực sự là phung phí của trời. Khỏe mạnh một cái bảo bối, lại liền như thế ngã nát, ta đều muốn mắng người. Mã Tinh Vĩ nói rằng, lão Vương, chuyện như vậy ngươi coi như khí cũng bạch khí. Cái kia nữ nếu như biết đây là một cái bảo bối, cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Vương Chi Hiên thở dài một tiếng. Ai, nói thì nói như thế, nhưng khỏe mạnh một cái bảo bối, liền như thế không còn. Ta nghĩ muốn đều cảm thấy đau lòng. Mã Tinh Vĩ nói rằng, không phải còn có thể chữa trị sao? Bằng Trương lão tay nghề, chữa trị được rồi chỉ ít xem ra lẽ ra có thể cùng nguyên dạng không kém bao nhiêu đâu. Ai, cũng chỉ có thể như thế làm. Vương Chi Hiên có chút buồn bực địa nói rằng, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.